Chương 4. 227 bệnh hoạn thi vịnh tiến bộ mặt biểu lộ cứng đờ, túi thân ở nơi đó, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thật sự là kia chỗ nào đều không rất thoải mái. Tiểu mặt than ngồi ngay ngắn ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nàng, các ngươi thi ra quả nhiên thật bản lãnh, ngay cả đông cung đều không để vào mắt, kia nghĩ đến tại trong lòng các ngươi, bệ hạ QNZ không gì hơn cái này. Thi vịnh tiến trong lòng đống nhiên lạnh lẽo, một bên cười thầm xem náo nhiệt Trịnh Vương Phi. Sắc mặt không khỏi đi theo cứng ngắc lại cường, liền vội vàng tiến lên mấy bước cười nói, Thái tử Phi thật biết chê cười, vịnh thiến tuổi còn nhỏ không biết cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng Thái tử Phi chớ trách. Lớn bao nhiêu Trịnh Vương Phi không khỏi có mấy phần ngạc nhiên, nàng như thế nào luôn cảm thấy trước mắt vị này tiểu Thái tử Phi tư duy nhảy thoát tới nhảy thoát đi, nàng đều có chút theo không kịp nàng nói chuyện xáo lộ 10-17 tuổi, vịnh thiến nàng dù sao mới 17 tuổi bản Thái tử Phi 10 năm. Đám người, xưa nay cùng thi ra không thế nào giao hảo mấy vị phu nhân, cũng nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Thật muốn hỏi hỏi Trịnh Vương Phi, này ba một cái đánh mặt nhanh không nhanh mới nói tuổi tác tiểu, na ho có thế đoa nở được cờ tiểu Thái tử Phi tuổi tác càng nhỏ hơn, tuổi tác nhỏ cũng không thể không biết cấp bậc lễ nghĩa, tiểu Thái tử Phi ý tứ rất rõ ràng. Tiểu Thái tử Phi bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh nhạt nói, niên kỷ cũng không thể đại biểu hết thảy. Nhiều khi, nội tình sai lệch cũng thật là không tốt dạy xuống dưới. Cũng tỉ như các ngươi thi ra. Nàng lời nói lạnh nhạt trào phung nói, từ cô nương trên thân liền có thể nhìn ra, gia giáo thật đúng là kém. Đám người, thi vịnh tiến tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch đến lúc này chỗ nào còn có thể nhẫn lại được. Đồng nhiên dựng thẳng đứng người lên Thái tử Phi, ngươi đây là ỷ thế hiếp người nhưng mà luôn luôn ngô y xô mở thân thể đột nhiên đứng lên. Thi vịnh thiến chân trong có mấy phần như nhuộn ra, không tự chủ được liền lung lay. Tiêu mục đống dưng liền phát tác đứng lên, ba một bàn tay trở tay đập vào bên cạnh đàn mục trên bàn nhỏ, một gương mặt xinh đẹp lạnh như băng sương tuyết dạ, vẻ mặt cứng đờ như gô nói nói, Thái tử Phi cận vệ ở đâu tính cô mí mắt đống nhiên cuồng loạn, từ mới tiểu Thái tử Phi lên tiếng làm khó dễ thi nhị tiểu thư lúc, nàng liền cảm giác sự tình đang hướng về một cái quỷ dị phương hướng phát triển. Quả nhiên đều không 3 phút ta liền xảy ra chuyện bành bành bành nóc nhà đột nhiên phá mấy cái lô lớn, 7-8 cái bóng người từ phía trên phá không mà xuống, quỳ một chân trên đất rơi vào Thái tử Phi trước mặt, cùng kêu lên cung kính nói, tại trung ly phu nhân ở thiếu phu nhân nâng đỡ xuống vội vàng đứng lên, khỏe miệng tăng cường tát hai cái, những người còn lại cũng đều là một mặt ngộng bức biểu lộ, nhìn qua những thứ này trong lúc đó từ trên nóc nhà nhảy xuống tinh vệ. Chẳng lẽ những người này vẫn luôn một tấc cũng không rời trông coi Thái tử Phi an nguy là Thái tử Điện Hạ an bài người trói lại Kiều Mục chỉ tay thi vịnh tiến, ánh mắt lạnh mở miệng nói, thi nhị tiểu thư tại bản Thái tử Phi trước mặt thất lễ thất thố, vô lễ vô đức kéo ra ngoài rút 10 roi, để nàng đầu góc thanh tỉnh một chút đám người, thi vịnh tiến lần này là làm thật nóng nảy, mắt thấy mấy tên thị vệ xông lên trói người, nàng nhịn không được ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi dám ngươi nhìn ta, có dám hay không? Kiều Mục lãnh lạnh khỏe miệng nhẹ cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng lúc, thi vịnh tiến cảm giác này tiểu Thái tử Phi trên thân giống như có một chút không bình thường bệnh hoạn. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, luôn cảm thấy tiểu Thái tử Phi giống như một con rắn độc, tùy thời có khả năng nhào lên, cắn cổ họng của nàng. Thả ta ra buông ra thi vịnh tiến dùng sức dây rua, lên tiếng kinh hô, đại tỷ cứu ta.